Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1422. Đệ 1422 chương miễn phí bảo tiêu. Cao cấp di tích thực văn cấm chế cứ như vậy khám phá. Ở đây người đều hơi có chút kích động. Đặc biệt là Uất Trì Ngọc cùng Giang Diệu người càng là hưng phấn. Bọn họ từ thu thập được đến tin tức biết. Cao cấp di tích cấm chế là phi thường khó phá, trừ phi vận khí thực hảo, trùng hợp gặp được cấm chế xuất hiện lỗ hổng, một hai đội người thực văn sư hợp tác mới có thể đem này phá rớt. Bất quá bọn họ hiện tại gặp được này tòa cao cấp di tích ngoại đại hình thực văn cấm chế hiển nhiên là hoàn hảo không có lầm, không nghĩ tới lại bị bọn họ liên thủ phá, không khỏi sinh ra một loại kiêu ngạo chi tình. Ở phá cấm chung, công lao đương thuộc phong thần lớn nhất, hắn đưa ra vài cái giải thích bị tiếp thu sau, mọi người phát hiện chẳng những là chính xác, còn thực xu hướng với hoàn mỹ. Hắn đối thực văn phương diện lực lĩnh ngộ thực kinh người thực yêu nghiệt. Uất Trì Ngọc chờ thực văn sư nhóm cũng không thể không cảm thán thừa nhận. Phong thần nếu là tới rồi bọn họ tuổi này cùng tu vi, tương lai thành tựu tuyệt đối sẽ vượt ra bọn họ rất xa. Đương nhiên, Ngô Thanh Thiền biểu hiện cũng phi thường yêu nghiệt, lĩnh ngộ cùng thiên tư cũng không so phong thần kém nhiều ít. Làm cho bọn họ này đó thực văn sư trừ bỏ xấu hổ vẫn là xấu hổ. Cố Thanh Trạch cùng Tả Nghị đội ngũ chung bốn gã thực văn sư hỗ trợ phá cấm thu hoạch cũng là rất nhiều, bốn người thấy cấm chế vừa vỡ trừ, chào hỏi liền yên lặng về tới chính mình đội ngũ. Kế tiếp sự tình liền cùng bọn họ không quan hệ, Cố Thanh Trạch cùng Tả Nghị cũng không nghĩ tới cấm chế nhanh như vậy liền phá. Nhưng thật ra cũng không nhiều ít tiếc nuối, rốt cuộc vẫn là thân thể càng quan trọng, các ngươi vào đi thôi, chúng ta bên ngoài bảo hộ, nếu là có cái gì đặc thù tình huống liền cho ngươi đưa tin. Cố Thanh Trạch thấy bia đá tự phát, tràn ra hấp dẫn người lại đây quang huy dần dần tiêu tán. Ngẩng đầu cười nhìn Ngô Thanh Thiền nói, Tả Nghị cũng mở đầu nói, các ngươi nếu có việc cũng có thể hướng chúng ta đưa tin, hảo. Vậy vất vả các ngươi hai đội người, Ngô Thanh Thiền cười cười, có hai đội miễn phí bảo tiêu tự nhiên là cực hảo. Hẳn là, hai người chăm miệng một lời nói, lại hàn huyên vài câu, Ngô Thanh Thiền tam đội người sôi nổi chạm đến tấm bia đá truyền vào cao cấp di tích bên trong. Bốn phía ẩn núp tam chi đội ngũ xem đến đôi mắt đều đỏ. Trong đó có hai chỉ kiềm chế không được vẫn là vọt ra. Cố Thanh Trạch cùng Tả Nghị hai đội người sớm có phòng bị. Thực mau liền giao thủ, Cố Thanh Trạch hai đội người thực lực rất mạnh, xông lên hai đội người vẫn luôn ở vào hạ phong. Mặt khác kia chi ẩn núp đội ngũ cũng gia nhập chiến đấu. Bất quá cuối cùng vẫn là Tả Nghị cùng Cố Thanh Trạch đội ngũ càng tốt hơn. Tam chi đội ngũ bị đánh chạy, Ngô Thanh Thiền đám người cũng không biết bên ngoài tình huống. Bọn họ lúc này đang ở khắp nơi tìm kiếm tiến vào di tích nhập khẩu. Giang Diệu chi đội ngũ này thực lực là mạnh nhất, bất quá lại không có đưa ra muốn đơn độc đi tìm bảo tàng. Do đó nhưng nhìn ra nhân phẩm đều không tồi. Cỏ cây chi linh ghé vào Uất Trì Ngọc trên vai, lười biếng đánh ngáp, chờ đoàn người đem di tích nhập khẩu tìm được cũng đem bên ngoài cấm chế phá rất sau. Cỏ cây chi linh nháy mắt tinh thần tỉnh táo, Ngô Thanh Thiền nhìn đến nó tinh thần phấn chấn như là từ lười nhác ăn chơi trác táng. Nháy mắt biến thành muốn tuần tra lãnh địa quý tộc, nhịn không được cười nói, người phát hiện bảo tàng hơi thở, cùng nhau tiến vào di tích tầm bảo. Cỏ cây chi linh sớm hay muộn cũng là muốn bại lộ. Bởi vậy nàng liền thoải mái hào phóng hỏi ra tới. Giang Diệu một đội người có chút kinh ngạc nhìn Uất Trì Ngọc trên vai tiểu tinh linh. Rất tò mò vì sao Ngô Thanh Thiền muốn hỏi nó. Bởi vì Giang Diệu mấy người trên người thích giết chóc chi khí thực nùng. Thêm chi lại lớn lên tục tằng. Không phù hợp cỏ cây chi linh thẩm mỹ quan. Bởi vậy nó khó được không có phạm hoa si. Hết chương.